Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 163, thời xưa, Dương Quý Phi lấy đầy đặn làm đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lễ phép chào Trúc Khải Mộng và Lương Trấn Nhuệ. Rồi gọi một tiếng, anh A Nguyễn, Lương Nghiễn Chi dĩ nhiên không để anh ta khó xử. Anh kẹp khẽ eo thon của cô, giọng mang chút chiếm hữu. Em họ, đây là chị dâu của em. Tinh Dư, chị dâu, trong lòng đã tự nhủ bao lần. Nhưng đến lúc tự tay nghe, tự mắt thấy, cảm giác vẫn là chuyện khác. Lục Tinh Dư mỉm cười dịu dàng, để anh ôm eo bước vào đại sảnh nhà họ Phó. Ông cụ Phó đứng dậy, thấy bên cạnh cháu rể là vị hôn thê vốn thuộc về Phó Minh Sinh, ông thoáng thở dài. Nhưng chuyện đã đến nước này, ông chỉ mỉm cười. Tinh Dư, lâu rồi không gặp. Lục Tinh Dư bước lên trước. Lương Nghiễn Chi đã nói xen bận yêu đương với cháu, thế nên hiển nhiên là lâu rồi không gặp. Năm nay nhà họ Phó chỉ nghe đôi ba lời đồn, nay tận mắt thấy Lục Tinh Dư theo Lương Nghiễn Chi về đại viện ăn Tết, xem như hoàn toàn dập tắt mầm sao động của Phó Minh Sinh, nhất là lần trước còn tặng cô một món gia truyền, sau cùng bị Lương Nghiễn Chi gửi trà, nói ra chỉ tổ mất mặt. Lúc này, Kiều Phối Lan khoác tay Trúc Khải Mộng, thân mật hỏi, A Nghiễn và Tinh Dư bao giờ tổ chức cưới? Trông có vẻ, sắp rồi nhỉ? Trúc Khải Mộng mỉm cười, còn xem ý Tinh Dư, tôi với ba nó chỉ làm hậu cần. Một câu, nâng vị thế của Lục Tinh Dư lên rất cao. Nghĩ lại, Kiều Phối Lan từng phản đối kịch liệt chuyện cô ở bên Phó Minh Sinh, thậm chí định ra tay chen ngang, nhưng chưa kịp làm gì, Lương Nghiễn Chi đã cầm hợp đồng tìm đến thương thảo với ông cụ. Cũng giống như lời của Trúc Khải Mộng, khiến bà thấy mắt nhìn của mình quá tệ, ngọc thô với mảnh vụn cũng không phân nổi. Không ngờ Tinh Dư hòa nhập nhà họ Lương nhanh thế, em còn tưởng phải mất thời gian, mà nhìn cô ấy với A Nghiễn, hợp nhau hơn, chữ, hơn, ấy, Trúc Khải Mộng nghe ra mấy tầng. Một, ám chỉ Tinh Dư từng xem mắt nhiều người. Hai, ám chỉ Tinh Dư là người Phó Minh Sinh không cần. Khóe môi Trúc Khải Mộng vẫn cười, nhưng không chạm đến đáy mắt. Bà cụp mi, hai năm này Phó Lâm cũng xem mắt không ít. Không biết các người có quan tâm đến đời sống của con bé không? Đợt trước tôi đi thị sát, sáng sớm trông thấy nó nôn ở cửa quán bar. Tôi còn sai tài xế hỏi thăm. Nhưng sau đó, chưa dứt lời, Kiều Phối Lan đã vội cắt ngang. Chuyện đó em biết, chị yên tâm, em sẽ quản Phó Lâm cho tốt. Trúc Khải Mộng điềm tĩnh. Không chỉ thế, biết giữ mồm giữ miệng, gia tộc mới bền. Tinh Dư là con dâu nhà họ Lương đã được định, sau này là nữ chủ nhân của Lương gia. Kiều Phối Lan đành xuống nước. Em hiểu. À, có người từ Lỗ Nam gửi xoài tới. Mọi người nếm thử đi. Thôi, lát nữa còn đưa bọn nhỏ lên chùa tẩy uế. Dẫu nặng bụng đến mấy, Kiều Phối Lan cũng không dám lộ ra. Dù sao, nhà họ Lương đâu phải đối tượng có thể đắc tội. Nặng nhẹ thế nào, bà tự biết. Mọi người ở nhà họ Phó hơn một tiếng rồi cáo từ, không ở lại dùng cơm. Ông cụ Phó mắng Kiều Phối Lan một trận. Vốn dĩ ông còn muốn bàn với Lương Nghiễn Chi về việc tăng vốn cho dự án Bắc Ngoại Ô. Mấy câu vừa rồi của bà coi như làm hỏng chuyện. Phó Minh Sinh khuyên ông cụ, ngày dài hắng tính, kỳ nghỉ Tết trôi nhanh, hết chúc Tết lại tụ họp. Lục Tinh Dư lên 3 cân, đường nét cơ thể thêm mượt. Điều này lại càng khiến Lương Nghiễn Chi thích. Chớp mắt vào mùa cỏ non chim hót, kỳ thi công chức lần đầu đã cận kề. Từ sau Tết, Lục Tinh Dư gần như trú trong thư phòng, cắt đứt thế giới bên ngoài, điện thoại để im lặng. Lương Nghiễn Chi cảm giác mình biến thành cột mốc hình người, đến ý nghĩa bày ra cũng chẳng còn. Đêm nào anh cũng nghe cô mơ nói, thì nhất định đỗ, chỉ thiếu mỗi tên anh. Anh nghiến răng, cúi xuống, trừng phạt đôi môi cô, nhưng cô chẳng buồn nhúc nhích. Anh dặn người làm nấu canh bồi bổ hàng ngày. Người làm tưởng cô có thai, bèn nấu theo thực đơn bà bầu. 2 tháng sau, Lục Tinh Dư thấy mình tròn như quả bóng, cân nặng là bằng chứng hùng hồn nhất. Đêm trước ngày thi, cô hét toáng trong phòng. Anh đang ở phòng khách liền chạy lên, mèo Điềm Điềm lớn cũng lạch bạch theo. Thấy cô chân trần đứng trên cân, chỉ mặc chiếc váy lụa dây mát mùa hè, nhìn là biết đang muốn một con số. Chân thực, cô ngoái lại, kinh hãi, Lương Nghiễn Chi, em béo rồi. Anh thong thả tiến vào, Điềm Điềm lớn lẽo đẽo phía sau, gọi, chồng, chồng ơi, sao em lại tăng thêm 3 cân? Em học vất vả thế mà vẫn béo. Em ăn đúng chuẩn 3 bữa y như trước cơ mà. Sao lại thành thế này? Một câu hỏi, tử thần, anh hỏi cô tổng cộng tăng bao nhiêu? Cộng cả trước đó, 5 cân, ánh mắt anh lướt qua cô từ trên xuống. Khen thật lòng, nhìn không ra đâu, chỉ thấy đường nét mềm mại hơn. Anh rất thích, Điềm Điềm lớn ghen tị. Nó cũng chỉ tăng 5 cân. Sao lại thành một cục tròn, nghe có hợp lý không chứ? Lục Tinh Dư không tin. Đi vào phòng áo, anh theo ngay, tiện tay khép cửa, để Điềm Điềm ở ngoài. Anh ôm eo cô từ phía sau, không hề béo. Thời xưa, Dương Quý Phi lấy đầy đặn làm chuẩn đẹp. Cô nhíu mày, tức là em vẫn béo. Chuông báo động trong đầu anh reo ầm. Không, không hề, cô gỡ tay anh ra, tuột chiếc áo ngủ, quay người lại, cô vòng tay kéo anh xuống. Mưa hôn phủ kín, anh bị hôn đến choáng váng. Còn khẽ nhắc, ngày mai em thi đấy. Em nắm hết rồi, một lần thôi, nghe nói vận động aerobic giúp ốm bớt. Được, vậy anh bắt đầu, anh nhanh chút nhé, một lần là được, em còn phải ngủ sớm. Lửa em châm, tắt lúc nào là do anh. Sớm hôm sau, cô nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi, trời còn mờ xám, nhưng cô tỉnh táo lạ thường. Có lẽ vì chuyện quan trọng hôm nay, cánh tay dài của anh vẫn vắt nơi eo. Mấy giờ rồi? 6 rưỡi, em dậy ôn lại. Trong chớp mắt, anh bật chăn, bế cô vào phòng tắm rửa mặt. 8 giờ 10, họ đến điểm thi khu HD. Trong suốt một ngày thi, người hồi hộp nhất lại là Lương Nghiễn Chi. Anh xử lý việc trên xe, mệt thì xuống hút điếu thuốc. Kinh thành rộng lớn, và anh lại chạm mặt Phó Minh Sinh. Cậu chủ động bắt chuyện. Anh Nghiễn Chi, anh đợi người à? Anh búng tàn thuốc, giọng thản nhiên, đợi chị dâu em. Sau này chị dâu vào ban nào à? Quan tâm cô ấy thế? Mấy thí sinh lục tục ra, xong môn đầu, Phó Minh Sinh vội giải thích, anh hiểu lầm rồi. Đúng lúc đó, một bóng váy dài lam khói lao đến, thấy anh đứng dưới gốc cây, Lục Tinh Dư chạy như bay, tà váy tung trong gió, nắng rải xuống nụ cười rạng rỡ. Chồng ơi, em thi xong rồi. Anh siết cô vào lòng, cưng chiều, cảm giác thế nào? Chắc là ổn. Anh đỡ cô đứng vững, hai tay khum lấy gương mặt cô. Anh làm gì ở đây? Nói chuyện với ai thế? Cô hơi nghiêng người, mới phát hiện bên cạnh là Phó Minh Sinh. Cô lập tức điều chỉnh. Phó thiếu, anh cũng đợi người à? Phó Minh Sinh gật đầu. Ừ, Lâm Lâm cũng thi công chức hôm nay. Cùng điểm thi này, nhân vật chính. Trong miệng anh ta chậm rãi bước tới, trên mặt không nhìn ra chút vui mừng nào. Cách chương.